Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 602. Ta muốn cùng hắn kết hôn, ngươi không cần tái dây dưa hắn. Nàng cất cao âm lượng chất vấn nói. Tiểu thánh đại, ngươi như thế nào có thể chính mình một người ra bên ngoài chạy? Bên ngoài nhân nhiều như vậy, ngươi lại là một cái tiểu hài tử. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hội xảy ra chuyện gì thôi? Ta cũng không phải tiểu hài tử, tiểu thánh đại không cho là đúng. Hảo, hảo, không phải tiểu hài tử, Quan Hy khó thở. Nàng đối hắn luôn luôn sủng. Này thối tiểu quỷ, thật sự không biết trời cao đất rộng. Ở Hát Quốc hắn ra cái môn đều phải đi theo hai cái thủ ước nhân. Hiện tại đến đây Z Quốc, liền chính mình chạy loạn. Gia Dương, Quan Hy nói, ngươi có biết ta có nhiều lo lắng sao? Ngươi theo ta nói không phải tiểu hài tử. Nhĩ Hảo cũng may Tiêu Công Quán cho ta chờ. Ta đi qua tìm ngươi, Nga tiểu thánh đại ủ rũ đát đát nói. Ngu ngốc Quan Hy, ta còn muốn đi công ty tìm Tiêu Cửu Diêm đâu, không được đi. Quan Hy đối với ống nghe lãnh xích, ngoan ngoãn chờ ta đi qua, nàng nói xong, cũng không chờ tiểu thánh đại trả lời. Ba một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Tiêu Công Quán, hướng quản gia gặp tiểu thánh đại treo điện thoại. Ủ rũ ba ba, hướng quản gia quan tâm hỏi. Tiểu thiếu gia, làm sao vậy? Phu nhân nói như thế nào? Ngu ngốc Quan Hy sinh khí, tiểu thánh đại nhíu mi. Tròn tròn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy xuất hiện một chút ảo não. Ta đến phía trước, là hẳn là nói với nàng một chút, vừa rồi nghe điện thoại. Chỉ biết ngu ngốc Quan Hy có bao nhiêu lo lắng hắn. Bất quá, cùng ngu ngốc Quan Hy nói, nàng khẳng định sẽ không làm cho hắn lại đây tìm người xấu Tiêu Cửu Diêm a. Cho nên, quả nhiên vẫn là hắn vụng trộm chạy đi. Hướng quản gia cười tủm tỉm nói, phu nhân hội sinh khí, là vì quan tâm tiểu thiếu gia. Chờ nàng thấy tiểu thiếu gia, sẽ không khó xử ngài, tiểu thánh đại biết miệng. Hướng gia gia ngài không hiểu, ngu ngốc Quan Hy đánh người vẫn là rất đau, hướng quản gia dừng một chút. Hỏi, phu nhân còn có thể, tấu ngài, tiểu thánh đại hàm hồ, cũng không có lạp, ngu ngốc Quan Hy, mới sẽ không tấu ta, kỳ thật là có, ở hắn tiểu thánh đại còn có vẻ nhỏ, tiểu nhân, thời điểm, tiểu nam hài cũng có như vậy nhất đoạn ngắn nghịch ngợm thời điểm mà ni không an phận lộng. Phá hư nhất vài thứ thời điểm, luôn sẽ bị ngu ngốc Quan Hy tấu thí thí. Đương nhiên, loại này là nho nhỏ nam tử hán vô cùng nhục nhã. Hắn mới sẽ không lấy ra nữa nói. Hướng quản gia cũng rất phối hợp làm cái gì cũng không biết. Hắn hỏi, tiểu thiếu gia, kia hiện tại chúng ta còn đi công ty tìm Cửu gia sao? Tiểu thánh đại nghe được muốn tìm người xấu Tiêu Cửu Diêm. Xinh đẹp nhãn tình sáng lên, yếu, đương nhiên muốn đi tìm hắn. Đi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiểu bộ dáng. Đã muốn hoàn toàn đã quên ngu ngốc Quan Hy yếu lại đây tấu hắn lúc này sự. Quan Hy vừa cắt đứt cùng tiểu thánh đại trò chuyện. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến Vân Lê ca bén nhọn mà lại lạnh như băng thanh âm. Ngươi muốn nói cái gì? Lan, cút cho ta. Lập tức toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài. Đã xảy ra sự tình gì? Quan Hy bị Vân Lê ca kích động cảm xúc hoảng sợ. Nàng nghi hoặc hướng ngoài cửa phòng đi đến. Quan Hy mới vừa đi đến phòng khách, liền nhìn đến Vân Lê ca bị hai cái mặc tây trang nam nhân một bên một tay thủ sẵn. Một nữ nhân trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mặt. Vân Lê ca, phó càng xanh yếu theo ta kết hôn. Ngươi không cần tái quấn quýt lấy hắn, được không? Nữ nhân hóa tinh xảo trang dung, một thân xa xỉ phẩm, vẻ mặt tràn đầy miệt thị. Quan Hy tiếp xúc hàng hiệu không ít, ấn nàng tính ra, kia một thân không có ba mươi mấy vạn sượng mặt, trên tay bao bao càng quý. Hình như là năm nay Chanel số lượng khoản, ngài thước lệ tưởng mua nói không có tiền, nhưng thật ra kia tân khoản vừa ra. Thực đằng tiêu lập tức khiến cho nhân cấp nàng vào tay một cái. Nhưng Quan Hy đối với xa xỉ phẩm luôn luôn không cảm mạo. Ở M quốc nhà trọ lý, thực đằng tiêu cấp nàng đặt mua nhất chỉnh gian quần áo. nàng cũng liền chọn mặc thoải mái đến. Hết chương.